FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, ra sức xuất kỳ tích. Senko vừa định chào hỏi, một bên Medea đột nhiên sau lưng toát ra đại lượng màu đen ma vụ. Master, ngươi cái này không khiết, sắc tình, lỗ mãng, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Medea một bên mang trên mặt làm người ta sợ hãi mỉm cười, một bên không biết từ chỗ nào móc ra một thanh quanh co khúc khuỷu tạo hình cổ quái chủy thủ nhắm ngay Senko đâm tới. Bạch, Senko giật mình kêu lên, vội vàng nghiêng người tránh né. Ngươi làm gì? Medea, ngươi muốn mưu sát Master sao? Senko chật vật không chịu nổi tránh né lấy. Medea lại hoàn toàn hắc hóa. Giờ chủy thủ đối với Senko chính là một trận hồ đâm đâm loạn. Master là nữ tính công địch, nhất định phải bị tiêu diệt. Medea mang trên mặt sụp đổ tiếu dung, quơ dao găm trong tay. Không chỉ có nhắm ngay Senko yếu hại, càng là liên tiếp nhắm chuẩn chỗ kia không thể nói rõ bộ vị. Liền tại bọn hắn đùa giỡn lúc, một cái cao ngạo bên trong mang theo một tia thẹn thùng thanh âm truyền đến. Nữ thần Istar, tuân triệu tập gọi mà hiện thân. Trưởng ti sao Kim Mỹ chi nữ thần, đồng thời trưởng ti Phì Nhiêu. Chiến tranh, phá hư ta, liền cứ việc kính sợ, cung phụng ta đi. Giống như bóng đêm tóc dài rối tung tại sau lưng, tinh hồng hai tròng mắt so nhất hoàn mỹ bảo thạch còn muốn mỹ lệ. Mỹ lệ vô song khuôn mặt lên mang theo một tia nhàn nhạt cười xấu xa. Trên đầu một đỉnh tinh mỹ lộng lẫy lớn vương miện chiếu sáng rạng rỡ. Trên người quần áo lại là cực kỳ bại lộ giống như bikini. Tràn ngập Mesopotamia phong cách tế tự phục. Lên đầy điểm đầy hoàng kim trang trí. Trừ cái đó ra chỉ ở chân phải mặc một con giống như tất chân màu xanh lam giày chiến. Trên chân đạp lại là một đôi hoàng kim giày cao gót. Mảng lớn da thịt tiết trắng trực tiếp bại lộ tại không khí. Chủ nhân của nó lại lơ đễnh ngược lại giống như là cố ý hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thoải mái triển hiện bản thân vô song mị lực. Vị này toàn thân trên dưới đều lộ ra lộng lẫy khí chất nữ thần đang ngồi ở một thanh so với người còn lớn hơn mấy lần. Giống như cung lại giống thuyền buồm cự cung phía trên. Nhìn kỹ lại, thanh này cự cung không có bất kỳ cái gì trèo trống thế mà cứ như vậy lăng không lơ lửng ở giữa. Không chung, đây cũng là Mesopotamia trong thần thoại nổi danh nhất sao kim nữ thần Istar. Giống như dựa vào đến nào đó Taimun trọng công dưới cờ chứ danh nhân vật nữ sắc Tosaka Jin. Trên thân, bề ngoài cùng nàng 89 thành tương tự. Cho nên người đưa ngoại hiệu Istar Jin. Nữ thần hoa lệ đăng tràng. Thế nhưng lại không ai nhìn nàng. Cái này khiến quen thuộc vạn chúng chú mục nữ thần trên mặt lộ ra một tia tức giận. Bất quá khi nàng nhìn thấy trước mắt bị bội tình bạc nghĩa mỹ thiếu nữ hướng cặn bã nam đưa lên máu tươi điểm cuối mặt sương mù kịch bản lúc, cặp kia tinh hồng hai tròng mắt lập tức hơi nheo lại, trên mặt không tự chủ được lộ ra trêu chọc cười xấu xa. Các ngươi xem ra rất vui vẻ a, ngươi từ nơi nào nhìn ra chúng ta rất vui vẻ? Senko quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện giữa không trung nữ thần. Nhìn xem cái kia một mặt các ngươi biểu diễn cẩu huyết tên vở kịch rất thú vị. Tiếp tục vui vẻ ta đi, biểu lộ nữ thần. Nữ nhân này tuyệt đối là ác ma. Chỉ một cái liếc mắt Senko liền xem thấu của nàng bản chất. Bất quá Senko thật sự là không có thời gian quan tâm những thứ này. Bởi vì Medea đã cao cao giơ chủy thủ lên. Từ trên xuống dưới hung hăng đâm xuống tới. Senko bất đắc dĩ. Đành phải lập tức bắt lấy Medea cổ tay, muốn đoạt lấy chủy thủ trong tay của nàng, lại không nghĩ rằng một cỗ cự lực đánh tới. Vậy mà Senko có chút cầm không được Medea cổ tay, chớ nói chi là cái gì đoạt lấy chủy thủ trong tay của nàng. Ngươi thật là pháp sư không phải cuồng chiến sĩ sao? Senko rất muốn hỏi, đáng tiếc Medea một mặt hắc hóa. Bên trong miệng càng không ngừng lầu bầu lấy cho người ta cặn bã lấy thiên phạt. Đâm chết ngươi, thiêu chết ngươi, chấm ngoặc kép, Senko khóc không ra nước mắt. Đại tiểu thư ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Ác như vậy, Không phải liền là hôn một cái mặt sao? Cần thiết hay không? Sen Khô thề, về sau độ thiện cảm không đủ, lại không còn tùy tiện hôn mặt, nhiều nhất chính là sờ đầu giết. Ngươi còn nhanh tới giúp đỡ chút. Nhìn xem vẫn tại giữa không trung khi ăn dưa quần chúng Istazin. Sen Khô liền giận không chỗ phát tiết. Ai tương đương thật là phiền phức. Nữ thần đối với tia sáng nhìn một chút tay mình móng tay. Đột nhiên nàng giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Vỗ tay phát ra tiếng. Nếu không ngươi liền để nàng chém chết tốt rồi. Ta cùng e quan hệ rất tốt. Đến lúc đó đem ngươi phục sinh liền tốt. Istazin nói tay trái mở ra. Tay phải nện cho một chút. Trên mặt một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngoặc kép chấm than. Sen Khô kém chút không có bị nàng khí ra bệnh tim. Ngay tại hắn cùng Medea kiên trì không dưới. Istazin một mặt cười tủm tỉm khi ăn dưa quần chúng lúc. Chói mắt như là cầu vồng rực rỡ từ triệu hoán pháp trận trong phát sáng lên. Khí thế kia. Cái này đặc hiệu so Istazin ra sân thời gian còn khốc huyễn. Ánh sáng bảy màu không ngừng bao quanh pháp trận điên cuồng xoay tròn. Tựa như căn bản không dừng được. A, đây là cái gì? Giống như rất quý giá dáng vẻ. Istazin một mặt tò mò thăm dò nhìn về phía triệu hoán pháp trận. Như thế hoa lệ đặc hiệu. Tựa hồ cũng đem Medea giật mình tỉnh lại. Cặp kia tròng mắt màu tím khôi phục thanh minh. A, ta đây là ở đâu? Ta đang làm cái gì? Medea vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn dao găm trong tay. Không có gì, người không cần để ý, Sen Khô hiện tại cảm giác lòng tham mệt mỏi. Người cũng rất mệt mỏi. Nếu không phải là bị pháp trận trong cái kia còn không có xuất hiện cực phẩm chân bảo hấp dẫn. Đều nghĩ trực tiếp chạy trở về gian phòng của mình ngủ ngon đi. Kế ánh sáng bảy màu rực rỡ về sau. Pháp trận trong lại là điện thiểm lại là lôi minh. Kiếm đủ ba người ánh mắt về sau. Một cái thẻ xuất hiện ở pháp trận bên trong. Màu vàng xanh nhạt. WTF. So ngũ tinh còn hoa lệ đặc hiệu. Cuối cùng thế mà ra một chương nhất tinh phiếu. Sen Khô suýt chút nữa thì bạo tẩu. Người xem ra không phải rất muốn dáng vẻ. Không bằng đem nó cung phụng cho ta đi. Ta cố mà làm nhận lấy nó. Giữa không trung Istazin đột nhiên nói. Hả? Sen Khô dưới ý thức nhìn lại. Istazin trên mặt mặc dù là một bộ tiện nghi ngươi biểu lộ. Sen Khô lại nhạy cảm phát hiện Istazin thỉnh thoảng vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy pháp trận. Trong ương đồng chất tấm thẻ. Trong ánh mắt toát ra một tia nữ thần tuyệt sẽ không có con buôn. Có gì đó quái lạ. Sen Khô lập tức trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Lúc này một bên Medea cũng lộ ra một mặt thận trọng biểu lộ. Ta cảm giác được tấm thẻ này bên trong ẩn chứa cực lớn ma lực. Chấm ngoặc kép, ngươi cái tiểu nha đầu lại dám xấu bản nữ thần sự tình. Tiểu tâm tư bị vạch trần. Istazin lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Các ngươi bản thân chậm rãi chơi đi. Bản nữ thần không phụng bồi. Hừ, nói xong Istazin thế mà trực tiếp mang lấy của nàng cái kia thanh tên là Mana thiên thuyền bay mất. Trước khi đi còn đối với Sen Khô thè lưỡi. Nghiễm nhiên một bộ phổ thông thiếu nữ tức giận bộ dạng. Sen Khô giờ khóc giờ cười lắc đầu. Đem lực chú ý bỏ vào trên thẻ. Tay hắn một chiêu. Tấm thẻ lập tức nghe lời bay đến trong tay hắn. Phiếu mặt sau vẽ là Assassin đồ án. Chính diện lại là FGO game điện thoại bên trong chứ danh nhất tinh chiến thần. Đồ long kiếm thánh Sasaki Kojiro. Cái này không phải liền là một chương nhất tinh phiếu sao? Sen Khô có chút giờ khóc giờ cười. Thế nhưng là nhìn Istazin thái độ hiển nhiên cũng không phải. Thẳng đến Sen Khô cẩn thận quan sát mới phát hiện trong đó khác nhau. Hoa văn tinh mỹ trình độ tạm thời không nói. Tấm thẻ này tại ánh đèn chiếu rọi xuống, ẩn ẩn hiện lên như bảo thạch quang trạch, phát hiện anh linh giáng lâm phiếu. Phải chăng trang bị, Sen Khô nhất thời không nghĩ ra, cuối cùng hay là hệ thống quan tâm hắn, vì hắn hiểu nghi ngờ. Thứ này lại có thể là cái kia chỉ có 1% xuất hàng xuất giáng lâm phiếu. Trúng số độc đắc, mặc dù Sen Khô còn không rõ ràng lắm giáng lâm phiếu là cái gì. kia là quan nghe danh tự cũng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Medea, người thật sự là ngôi sao may mắn của ta. Senkho một mặt kích động quay đầu, lại phát hiện Medea chẳng những mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Trong bàn tay nhỏ càng là gấp cất cái kia thanh quanh co khúc khuỷu quái dị chủy thủ. Đừng kích động, chấm ngoặc kép, Senkho cười xấu hổ cười. Lúc này hệ thống trực tiếp truyền đến có quan hệ giáng lâm phiếu tin tức. Cái gọi là giáng lâm phiếu, chính là có thể để cho anh Linh Linh cơ giáng lâm đến Senkho trên thân. Để hắn trực tiếp biến thân làm anh Linh đặc thù triệu hoán phiếu. Senkho đạt được tấm thẻ này có thể làm cho hắn trực tiếp biến thân Sasaki Kojiro vị này trong truyền thuyết kiếm hào. Cũng có thể sử dụng bao quát Noble Phantasm ở bên trong tất cả kỹ năng. Mặc dù hệ thống quy định, biến thân thành anh Linh thời gian có hạn chế. Thế nhưng cũng là anh Linh chân thân A. Không phải cái gì dùng ma lực hình thành Servant chi thân. Mà là thực sự anh Linh bản tôn. Đối với mới vừa bước vào Servant cấp ngưỡng cửa Senkho tới nói. Sử dụng giáng lâm phiếu. Liền sẽ lập tức để hắn thực lực tăng vọt. Không nói những cái khác. Sasaki Kojiro nhanh nhẹn là A cộng. Ngoại trừ phá đồng hồ X. Đây cơ hồ là anh Linh đỉnh phong. Lại phối hợp lên cấp C gân lực. Chính là chỉ dùng bình A cũng có thể như là trêu đùa giết chết con kia Danmachi thế giới gặp phải. Ma hóa dị biến. Đâu còn cần Senkho dùng tự ngược phương thức dựa vào Noble Phantasm tích xúc ma lực. Rất đau có được hay không? Tựa như là đem toàn thân chen bể. Lại thiếp trở về. Lặp lại vô số lần. So chết đều khó chịu có được hay không? Đến tận đây. Lần này 10 liền viên mãn đã kéo xuống màn che. 10 vạn dược tề, thật sự là vật siêu chỗ giá trị. Senkho trong lòng đắc ý. Tổng cộng thu hoạch hy hữu vật liệu 1 viên. Màu tím kiểu nữ áo giáp 1 kiện. Tứ tinh, ngũ tinh phiếu các 1 chương. Thần khí cấp giáng lâm phiếu 1 chương. Thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. Không uổng công ta liều sống liều chết đơn giết ma hóa dị biến. Chính là mới triệu hồi ra 2 vị kia. Vừa nghĩ tới như là tiểu ác ma Istazin cùng động một chút lại hắc hóa cầm chỉ thủ đâm người. Medea, Senkho lập tức cảm giác được sọ não vừa đau. Thật sự là hạnh phúc phiền não. Senkho đem mọi người triệu tập lại. Đơn giản lẫn nhau giới thiệu một phen. Tiếp lấy tuyên bố ngày mai kế hoạch. Senkho, Medea cùng Istazin một đội. Ai cùng sư tượng một đội. Hai tổ người phân biệt tiến vào thế giới phó bản. Tiếp lấy mọi người tại phòng ăn tiểu tụ một hồi. Không thể không nói phòng ăn mặc dù là toàn bộ tự động hóa. Cung cấp đồ ăn thế mà không tệ. Mặc dù khuyết thiếu tâm ý. Linh hồn các loại. Nhưng ở tinh xảo trình độ lên đã đạt đến cực hạn. Đánh cái đơn giản so sánh. Đồng dạng một đạo nấu ăn. Đầu bếp tới làm. Có thể đánh 90 cộng. Phân. Phòng ăn tự động máy móc tới làm thì vĩnh viễn là 100 điểm. Đầu bếp phát huy thật tốt có lẽ có thể đột phá 100 điểm. Máy móc thì bị cố định. Cụ thể cái nào tốt? Đương nhiên là nhân trí gặp nhân trí giả. Cái quỷ A, cũng không phải khảo thí. Nấu ăn đương nhiên là phải có gợn sóng mới có thể cho người ta kinh hỉ. Đã hình thành thì không thay đổi đồ vật chính là gan rồng phượng não cũng biết ăn ghét. Có hay không? Quyết định, về sau chỉ cần có thời gian, hay là tự mình làm nấu ăn. Senkho trong lòng ám thầm nghĩ. Tiểu tụ kết thúc về sau. Senkho lại đem ai đơn độc lưu lại. Cũng đem mới vừa rút đến kiểu nữ giáp nhẹ giao cho nàng. Dù sao nàng trên người bây giờ màu trắng bạc giáp nhẹ chỉ là phẩm chất tương đối không sai. Chỗ nào so ra mà vượt hệ thống xuất phẩm, kèm theo các loại kỹ năng đặc thù màu tím trang bị. Hôm sau, đám người tề tụ truyền tống ở giữa, sắp bắt đầu hành trình mới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.